Cô vợ giả ngốc của tổng tài. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 249 chậm cà phê. Hương thơm ngào ngạt hòa với tiếng đàn piano du dương khiến lòng người thư thái. Ở một góc vắng vẻ, Triệu Thanh Xuân và Tiêu Noãn ngồi đối diện nhau. Sau khi Tiêu Noãn nói chuyện hoặc Kiến Phong đến thăm cô ấy xong, Triệu Thanh Xuân gần như phun ra cà phê. Khụ khụ, cô ấy rút khăn giấy che miệng. Hò kịch liệt, cậu từ từ đã. Tiêu Noãn bình tĩnh đứng dậy vỗ lưng cho cô ấy. An ủi, tất cả đều qua rồi. Triệu Thanh Xuân hai má đỏ bừng, thở hổn hển tức giận nói. Hoắc Kiến Phong, anh ta điên rồi sao? Anh ta không biết xấu hổ. Liền cảm thấy người khác cũng không biết xấu hổ như anh ta. Tại sao anh ta lại có thể đi tìm cậu ngay trước mặt chồng cậu? Còn cưỡng hôn cậu, ông trời mù mắt rồi sao? Loại cặn bã này nên bị thiên lôi đánh chết tại chỗ. Cô ấy dừng chút, lại thở phì phò nói. Nhi à, tôi nhắc nhở cậu. Mặc dù mối tình đầu là máu ở trong tim, nhưng cậu hiện đã là nữ chủ tịch bá đạo. Cậu không bao giờ được phạm những sai lầm mà người thường mắc phải. Cậu không thể cùng tên xấu xa Hoắc Kiến Phong bên nhau. Loại hào môn bọn họ không có cái gì tốt. Trong mắt bọn họ không có tình cảm thực sự. Chỉ lợi ích và lợi ích. Nhìn thấy cô ấy đầy phẫn nộ như thế, xem ra còn tức giận hơn cả bản thân mình. Một dòng nước ấm áp dâng lên trong lòng Tiêu Noãn, nở nụ cười dịu dàng. Tôi biết rồi, tôi sẽ không mắc phải sai lầm như vậy nữa. Cậu hiểu được là tốt. Triệu Thanh Xuân vuốt tóc bên tai, sau đó nhìn điện thoại xem lại lớp trang điểm tinh tế. Bảo đảm vừa rồi không bị kích động làm hỏng, mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Noãn nhìn cô ấy, không khỏi nghĩ đến những ngày trước ở trường. Cảm thán, 5 năm rồi, cậu từ bạn học Triệu thành bác sĩ Triệu. Thói quen duy trì sự đẹp đẽ mọi lúc mọi nơi này vẫn không thay đổi. Triệu Thanh Xuân nhướng mày đắc ý, đương nhiên. Trước đây tôi là hoa khôi trong khoa. Bây giờ lại là hoa khôi trong bệnh viện. Bé heo xinh xắn tuyệt đối không sụp đổ. Nói xong, cô ấy vừa lòng nhìn Tiêu Noãn. Hiện tại tuy rằng cậu không sắc sảo, nhưng trời sinh lệ chất. Cũng là đại mỹ nhân mà. Tiêu Noãn buồn cười, còn chưa kịp nói chuyện, đã nghe Triệu Thanh Xuân rầu rĩ nói. Nói mới nhớ, chuyện xảy ra với cậu, cũng coi như trong họa có phúc. Cậu bây giờ vừa xinh đẹp vừa giàu có, còn có chồng và con trai. Mà Hoắc Kiến Phong, trừ công ty đổ nát kia, cái gì cũng không có. Thực ra, năm đó sau khi anh ta chọn Tống Phi Phi, tôi cũng có thể cảm nhận được anh ta nhất định hối hận. Anh ta đã ở trên mép vực và hỏi tôi rất nhiều về cậu. Trong 7 ngày đêm, anh ta chưa từng rời đi. Cho đến khi cảnh sát thông báo rằng cậu đã chết. Sau đó tôi nghe Ngô Đức Cường nói rằng Hoắc Kiến Phong gục ngã tại chỗ. Suýt nữa rơi xuống vách núi. Nếu người bên cạnh không kịp thời kéo anh ta, có lẽ anh ta đã ra đi. Tim Tiêu Noãn lập tức thắt lại. Cô hiểu rõ nơi đó gió to và sóng cao đến mức nào. Cô hiểu rõ hơn ai hết. Cô hy vọng rằng không ai trên thế giới này sẽ phải trải qua nỗi đau và sợ hãi như vậy một lần nữa. Thấy cô không nói, Triệu Thanh Xuân nói tiếp. Ngô Đức Cường và Lê Việt Bách đều nói kẻ bắt cóc thực ra là lão đại nhà họ Hoắc. Bọn họ nói lúc đó dù cuối cùng Hoắc Kiến Phong lựa chọn như thế nào, thì người chết đều là cậu. Ánh mắt Tiêu Noãn lóe lên, trầm giọng nói. Tại sao? Triệu Thanh Xuân lắc đầu. Tôi cũng không biết nhiều lắm. Xem ra lão phu nhân Hoắc gia thích cậu. Nếu như Hoắc Kiến Phong giết cậu thì vĩnh viễn mất đi tín nhiệm của lão phu nhân. Có thể không thể kế thừa Hoắc gia. Tuy nhiên, bây giờ xem ra, 80 là cái cớ Ngô Đức Cường bịa ra để nói đỡ giúp Hoắc Kiến Phong. Rốt cuộc hiện tại toàn bộ Hoắc gia đều nằm trong tay Hoắc Kiến Phong. Một cảm giác ớn lạnh không thể giải thích được từ mọi hướng. Tiêu Noãn trong tiềm thức cầm chắc tách cà phê ấm lên. Với sự nham hiểm và độc ác của Hoắc Kiến Phong, anh ta quả thực có thể tạo ra một kế hoạch như vậy. Nhưng cuối cùng, Người chính miệng nói từ bỏ cô chọn Tổng Phi Phi vẫn là Hoắc Kiến Phong. Như nghĩ tới điều gì đó, Triệu Thanh Xuân nhếch lên khóe miệng. Tôi nhớ lúc người họ Tống kia nằm viện, Hoắc Kiến Phong đã canh giữ 3 ngày hay 4 ngày. Anh ta canh giữ cậu bên vách núi 7 ngày 7 đêm. Thực ra cậu vẫn thắng. Chỉ là chiến thắng nhỏ nhoi của cậu là dùng mạng để đổi. Nghĩ kỹ lại vẫn không đáng tiêu noãn không nói. Nhưng tay cô đang cầm ly cà phê càng siết chặt. Cô cụp mi, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê. Sau khi đổ uống nóng vào cổ họng, cô cảm thấy hơi lạnh quanh mình giảm đi một chút. Lúc đó Hoắc Kiến Phong có lẽ thật sự muốn chết. Đàn anh Vương Thiên Hạo và Hắc Diệm của cậu tìm tới anh ta nói muốn chữa trị chân cho anh ta. Anh ta đều từ chối. Nhưng sau đó không biết vì sao, anh ta đột nhiên tìm đến Hắc Diệm nói muốn điều trị. Triệu Thanh Xuân một tay chống má, thản nhiên khuấy cà phê trong cốc rồi nói. Sau này, anh ấy đã quyên góp rất nhiều tiền cho bệnh viện nơi anh Hắc Diệm làm việc. Còn có bệnh viện nơi đàn anh Vương Thiên Hạo và tôi làm việc. Tất cả đều quyên góp tiền, tuy nhiên không phải do anh ấy đứng tên hay Hoắc gia. Tất cả đều quyền tặng dưới tên cậu. Nói xong, Triệu Thanh Xuân ngẩng đầu nhìn Tiêu Nam. Tiêu Nam cúi đầu nhấp một ngụm cà phê. Nhàn nhạt, ô, một tiếng. Đôi mi dài che đi quầng mắt vốn đã đỏ của cô. Xương ngón tay cầm cốc cà phê thì trắng bệch. Những hình ảnh cô chưa từng trải qua cùng với giọng nói của Triệu Thanh Xuân đã hiện ra trong đầu cô. Triệu Thanh Xuân không nhìn ra sự kỳ lạ của cô. Chỉ thờ ơ rồi bình thản tiếp tục. Về sau sức khỏe của anh ta tốt hơn. Con người cũng có tinh thần hơn. Với những tài liệu điều tra bí mật đó, đánh lão đại Hoắc gia tan nát tơi bời. Lúc đó mỗi ngày tài chính, tiêu khiển đều là anh ta. Sát phạt quả quyết, cái gì không nhận người thân, cái gì Diêm Vương giữa đời, cái gì từ hận, tất cả đều tính trên người anh ta. Nghe nói trong tập đoàn Hoắc Kiến, có mấy cựu thần, bởi vì đứng ở bên chiến tuyến của Hoắc lão đại, bị anh ta ép đến cùng đường, suýt chút nữa nhảy lầu. Bên ngoài đều nói anh ta không phải vì tranh giành tài sản của gia đình, mà là báo thù cho cậu. Triệu Thanh Xuân đến bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy rùng mình. Sau khi anh ta chính thức tiếp quản tập đoàn Hoắc Kiến, việc đầu tiên là đi đến mộ chôn di vật của cậu bái tế cậu. Tôi nghe Lê Việt Bách nói, anh đã ngồi ở đó 7 ngày 7 đêm. Lúc xuống núi, cổ họng khàn đi, hơn nữa sốt rất cao. Được Ngô Đức Cường cõng xuống, lông mày của Tiêu Noãn nhăn lại một cách khó nhận thấy. Trong con ngươi không khống chế được một màng hơi nước. Cô cúi đầu xuống, hớp một ngụm cà phê đắt chát để nén đi sự chua xót trong lòng. Triệu Thanh Xuân chọc vào chiếc bánh sô-cô-la trong đĩa, hồn nhiên chưa để ý đến sự kỳ lạ của Tiêu Noãn. Nhếch miệng nói tiếp, thật ra, tôi thực sự không hiểu tên Hoắc Kiến Phong đó. Anh ta có vẻ rất quan tâm đến cậu. Vậy tại sao ngay từ đầu anh ta ở trên vách núi không lựa chọn cậu? Nếu anh ta thực sự coi trọng cô họ Tống đó hơn cậu, vậy trong những năm qua, làm những việc này có ích lợi gì? Cà phê trong cốc đã nguội. Tiêu Noãn cắn môi, ngửa đầu uống cạn, vị đắng từ cổ họng truyền đến tim. Cô quay lưng lại tìm người phục vụ muốn thêm cà phê. Tránh tầm mắt của Triệu Thanh Xuân nói, có lẽ anh ta chỉ là cảm ơn tôi đã dùng mạng sống của mình để lại cho anh ta những tư liệu kia. Nếu không phải vì những tư liệu đó, cô cũng không chọc giận Hoắc Tuấn Tú nhanh như vậy. Những chuyện phía sau cũng sẽ không xảy ra. Triệu Thanh Xuân suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cái hiểu cái không, cậu nói như vậy cũng có lý. Dù sao cũng toàn dựa vào những tư liệu kia, anh ta mới có thể thuận lợi lật đổ Hoắc lão đại. Chỉ là đáng tiếc, cuối cùng vẫn để Hoắc lão đại chạy thoát. Cô dùng lực tay chọc vào bánh, trong lòng không khỏi lo lắng. Tiêu Noãn, Hoắc lão đại mất tích bao nhiêu năm nay không có tin tức gì. Cậu cho rằng anh ta trốn ở đâu đó để tuyển quân chờ cơ hội quay lại trả thù hay không? Tiêu Noãn quay lưng lại, hít sâu một hơi, nén lại chua xót trong lòng. Sau đó xoay người nặn ra một nụ cười. Ha ha. Dù có quay lại trả thù cũng không trả thù tôi. Dù sao thì cũng thuộc về ân oán của anh em nhà bọn họ. Tôi đã bị liên lụy đến giết một lần rồi. Quản không được, mà cũng chẳng muốn quan tâm. Đây là sự thật, cô thật sự không muốn có quan hệ gì với nhà họ Hoắc nữa. Đặc biệt là Hoắc Kiến Phong. Triệu Thanh Xuân hài lòng giơ ngón tay cái lên. Này, cậu xứng đáng là nữ chủ tịch bá đạo của tôi. Từ nay về sau, chúng ta không liên quan gì đến bọn họ. Tiêu Noãn cười nhẹ, chuyển đề tài đúng lúc. Vậy thì phải nhờ bác sĩ Triệu chúng ta giúp đỡ nhiều hơn. Hôm nay tôi đến gặp cậu để thảo luận về việc hợp tác với bệnh viện của cậu. Tôi muốn đưa tất cả các loại thuốc do TN của chúng tôi phát triển thành công vào thị trường nội địa. Nhưng không thông qua các công ty dược phẩm khác hoặc bất kỳ cơ quan nào. Hai mắt Triệu Thanh Xuân sáng lên. Thái độ kiên quyết của Tiêu Noãn thật sự không muốn có một chút quan hệ gì với tập đoàn Hoắc Kiến. Cô gật đầu ngay lập tức nói. Ý kiến hay. Không cần chịu giá chênh lệch qua người trung gian. Bệnh nhân có thể được lợi nhất. Đúng không? Tôi cũng nghĩ vậy. Tiêu Noãn lấy ra kế hoạch đã chuẩn bị trước. Đưa cho Triệu Thanh Xuân. Cậu xem trước đi. Nếu có chuyện gì, chúng ta cùng nhau thảo luận. Là một bác sĩ, không chỉ chữa bệnh cứu người, mà còn phải làm những việc quan trọng vì quyền lợi của người bệnh. Triệu Thanh Xuân nghiêm túc han. Mở ra kế hoạch, nghiêm túc nhìn. Cô ngước mắt nhìn Tiêu Noãn. Ngạc nhiên nói. Tiêu Noãn, cậu đang đùa tôi à? Đây là thuốc ngoại nhập. Giá lại còn thấp hơn thuốc nội địa. Cậu đang làm từ thiện à? Cậu xem Tomitasi này. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là một thuốc chống ung thư phải không? Trên thị trường thuốc chống ung thư cùng loại giá cả chỉ ít cũng mấy chục triệu. Còn cậu thì chỉ có mấy triệu. Cậu định uống xương sống hay gì? Tiêu Nam đưa tay lên đẩy lại cái cắm hà to của cô ấy. Cười khẽ nói. Thuốc nhập khẩu gì? Cậu còn không biết thuốc của tôi. Đều là chiết xuất thuần túy của Trung Quốc. Chỉ cần đúng cách chế thuốc. Nơi nào cũng sẽ sản xuất ra. Triệu Thanh Xuân nuốt nước bọt. Vậy còn chi phí vốn nghiên cứu sản xuất? Thuế xuất nhập khẩu thì sao? Đều không cần. Cần chứ. Nhưng không phải không có chênh lệch giá trung gian sao? Tiêu Noãn tinh nghịch chớp mắt. Cậu ở bệnh viện nhiều năm như vậy. Không biết mấy cảnh mờ ám sao? Triệu Thanh Xuân sững sờ. Vẻ mặt càng thêm trịnh trọng. Tôi bởi vì biết nên mới cảm thấy không thể thiếu nhiều như vậy. Tiêu Noãn, cậu đừng vì giúp tôi hoặc vì muốn tránh một số người. Mà khiến bản thân bị lỗ vốn. Loại chuyện giết địch 1.000 tên quân mình bị mất 800 này. Chúng ta không thể làm. Tiêu Noãn cảm thấy buồn cười trước bộ dạng nghiêm túc của cô ấy. Trong đầu cậu nghĩ cái gì vậy? Nghĩ tôi bị ngu ngốc sao? Làm ăn thua lỗ sao tôi chịu làm chứ? Tôi không nghĩ cho bản thân. Nhưng cũng phải nghĩ cho con trai tôi chứ. Triệu Thanh Xuân dựa vào lưng ghế. Sờ cằm một hồi nghĩ. Cũng có lý. Dù sao thần thú nuốt vàng cũng mạnh như vậy. Nhưng tại sao lại định giá thấp như vậy? Bởi vì giá vốn đã thấp rồi. Tiêu Noãn nhướng mày đắc ý. Trong những năm này, chúng tôi không chỉ tập trung vào nghiên cứu và phát triển thuốc mà còn chú trọng đến công nghệ chiết xuất tinh chế. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình trong tất cả các quy trình, nhân công và độ chính xác. Do đó giảm đáng kể chi phí sản xuất. Triệu Thanh Xuân trợn to hai mắt kinh ngạc. Tiêu Noãn, cậu là bạn học thục nhi của tôi sao? Cùng học y lâm sàng. Sao cậu lại giỏi như vậy? Vì tôi ở với ông bà từ khi còn nhỏ. Nên tôi đã thấy quá nhiều người phải bỏ dở việc điều trị và rời bệnh viện vì không có đủ tiền. Tiêu Noãn vừa nói, nét mặt trở nên nghiêm túc. Nếu may mắn, họ gặp được ông ngoại bà ngoại, có lẽ kiếm về được một mạng. Nếu nghiêm trọng đến mức trung y cũng hết cách, họ chỉ có thể về nhà chờ chết. Mấy năm nay sau khi có một số vốn, tôi đã tìm kiếm các công ty thiết bị y tế khác nhau để hợp tác. Mua lại một số thương hiệu và thúc đẩy cải cách công nghệ của họ. Nhưng tôi sợ rằng họ sẽ đặt giá quá cao khi vào thị trường trong nước. Từ việc thu thập nguyên liệu thô đến nghiên cứu và sản xuất thuốc, đều là chúng tôi tự mình tính toán. Tuy nhiên, cạnh tranh trên thị trường dược phẩm luôn gay gắt và khốc liệt. Tôi lo lắng thuốc cùng loại của các nước sẽ vào thị trường trong nước nên muốn hợp tác với bệnh viện càng sớm càng tốt. Xuân ơi, cậu phải giúp tôi về vấn đề này. Trên khuôn mặt cô hiện lên một tia tự tin. Đôi mắt sáng hơn các vì sao. Triệu Thanh Xuân bất giác nhếch lên khóe miệng. Trong lòng dâng lên cổ tự hào cảm động. Nhưng ngoài miệng vẫn bộ dạng ghét bỏ nói. Cậu đó, vẫn thẳng thắn ngốc nghếch như vậy. Cái gì cũng nghĩ cho người khác trước. Chỉ là, ai biểu tôi là bạn thân của cậu làm chi? Đừng lo, loại chuyện làm mệt thân không được lợi gì này. Tôi sẽ ủng hộ cậu hết mình. Đúng lúc người phục vụ mang đến cà phê mới. Tiêu Noãn vui vẻ cầm cốc lên. Chạm cốc với Triệu Thanh Xuân. Cố lên, chúc sự hợp tác của chúng ta suôn sẻ. Hợp tác suôn sẻ, trong không trung có một âm thanh giòn giã phát ra từ chiếc cốc trắng. Đồng thời khuôn mặt của hai cô gái đều nở nụ cười hạnh phúc và ấm áp. Cách chương.